Vạn tộc chi kiếp, chương 244, ngươi đúng là ngôi sao may mắn của ta, cóc truyện audio.com. Cách chương.